Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 43. Góc truyện audio.com. Lộ Thiên Tinh tựa lưng vào ghế nghịch nghịch cái mic. Đột nhiên bị gọi tên thì theo bản năng ngẩng đầu lên. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình mới hồi thần. 2 giây sau mới trả lời. Cố lên, cậu nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm. Đừng vội, tin tưởng vào chính mình. Xung quanh Ân Lương Thần lập tức bắn ra hoa đủ màu. Hăng hái nói. Vâng ạ, cảm ơn thầy Lộ. Lộ Thiên Tinh gật đầu đáp lại. Hai vị giám khảo bên cạnh. Vậy nên bọn họ ngao sò đánh nhau để cho Ân Lương Thần ngư ông đắc lợi à? Phàn Vân Cảnh lẫn Liêu Thanh Minh ngừng nói chuyện. Quay đầu đồng thời nhìn người chướng mắt nào đó trên sân khấu. Người kia đã bắt đầu biểu diễn. Micro màu đen trong tay xoay tròn. Lúc dừng lại vừa vặn bắt nhịp. Rất lưu loát. Trong nháy mắt đã dẫn dắt khán giả cổ vũ cho mình. Kỹ thuật này. Hai người lại đồng thời cúi đầu. Nhìn thấy Lộ Thiên Tinh cũng đang xoay xoay cái mic y chang. Cư dân mạng cũng phát hiện ra động tác này. Thét to theo khán giả. Đây là thói quen của Lộ Thiên Tinh. Tôi đi 6 buổi concert của ảnh rồi. Cực kỳ quen mắt. Trên sân khấu đúng là quá ngầu. Tôi xỉu. Cái này coi như phát đường phải không bà con? Có phải Lộ Thiên Tinh tự tay chỉ dạy không? Lầu trên nằm mơ đi. Không thấy Lộ Thiên Tinh cũng kinh ngạc hả? Nhiều lắm thì chỉ là Ân Lương Thần ngưỡng mộ Lộ Thiên Tinh nên thường xuyên xem ảnh biểu diễn mới học được thôi. Thế trọng điểm không phải là sau khi Lộ Thiên Tinh cam ao thì ai cũng tranh giành vị trí chính thất sao? Bà con suy nghĩ sâu xa tí coi. Rất xin lỗi. Mấy người đã nghe qua câu cá mè một lứa. Vật họp theo loài. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Thông đồng làm bậy chưa? Đây là kiếu đấy đấy. Lầu trên xạo L là hay. Mắc mớ gì xài từ bẩn thỉu thế. Bảo gây đơ thì còn được. Cho nên mới đáng để suy nghĩ. Chống cằm. Cho nên đàn ông ưu tú thì đều thuộc về đàn ông ưu tú hả? Chết chết. Thế con gái mình làm sao giờ? Tôi còn tưởng tượng ra con tôi với Tinh Tinh như thế nào rồi. Ha ha, tôi đã bay sang cháu chắt luôn rồi kia. Ai ngờ đều là mơ mộng hão huyền. Mọi người thảo luận rất sôi nổi. Ân Lương Thần trên sân khấu đã biểu diễn xong. Đang đợi giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Lộ Thiên Tinh chỉ nhìn thực lực. Không chút do dự chọn Ân Lương Thần. Thôi Mộng Tuyết cũng thế. Ngón tay Liêu Thanh Minh gõ gõ trên mặt bàn. Giọng điệu không nhanh không chậm nhận xét màn biểu diễn. Lại cổ vũ học viên kia. Cuối cùng vẫn chậm chậm duỗi tay hướng về phía Ân Lương Thần. Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm Ân Lương Thần một lúc lâu. Giơ hai tay chuẩn bị bỏ quyền. Lộ Thiên Tinh phát hiện ra ý định của hắn. Kinh ngạc quay đầu với vẻ mặt. Điếc hay gì? Phàn Vân Cảnh, hắn ngoan ngoãn buông tay trái. Giơ tay phải chọn Ân Lương Thần. Ân Lương Thần thắng tuyệt đối. Đây là kết quả mà ai cũng có thể đoán trước được. Trên cơ bản sẽ không nói gì nhiều. Khán giả, đặc biệt là người xem trực tiếp lại càng chú ý các động tác giữa bọn họ hơn. Ví dụ như ảnh Đế Liêu có tiếng tốt tính mà lại cố kéo dài thời gian. Hay là Phàn Tổng nổi tiếng dứt khoát suýt bỏ quyền. Và Phàn Tổng nhìn hung hãn thế mà chỉ cần một ánh mắt của Lộ Thiên Tinh thôi cũng đủ chế phục rồi. Không phải đường cái CL. Có vẻ như thời thế thuận lợi nên Phồn Tinh lẫn Minh Tinh cũng lần lượt ngoi lên. Cư dân mạng cũng dần bị thuyết phục. Trải qua đợt xác nhận Liêu Thanh Minh không thuộc gu của mình của Lộ Thiên Tinh nhưng lại có không ít chiến sĩ gia nhập chiến trường Minh Tinh. Quyết định đặt cược Liêu Thanh Minh, loài người vốn là tín đồ dreamer, Lộ Thiên Tinh thề son thề sắt mà lại bị vả mặt thì sao? Đặt cược phía này thì tỷ lệ thắng càng cao, cho nên Minh Tinh không những bị giải tán mà ngày càng lớn mạnh. Bây giờ đã có thể chống lại hai nhà khác, gào thét tỏ vẻ, ảnh Đế nhà tôi chắc chắn là ghen tị. Bình thường ảnh có thế đâu. Xin lỗi Ân Lương thần, nhưng tôi thấy ngọt quá đi. Ha ha, thế Phồn Tinh thì không ngọt hở. Bên này đường đường là top 1 triệu phú, tổng giám đốc tập đoàn Phàn Thị, ngậm thìa vàng mà lớn, từ nhỏ đã đứng trên vạn người. Chỉ cần một ánh mắt của Tinh Tinh là đã cúi đầu nhận thua. Thử đổi lại người khác xem sao. Ngại quá, nhà tôi quen nhau trước nghen. Từng đấy đã đủ tát vỡ mật nhà bà rồi. Thanh Mai Trúc Mã gì cũng là tuổi tôm. Mới gặp thì sao? Quan hệ của Phàn Tổng với Tinh Tinh tốt hơn Liêu Thanh Minh nhiều. Tốt chỗ nào? Tinh Tinh đối xử với ai cũng như nhau biết hong. Chẳng qua là lượng fan CP chênh lệch thôi. Thế mà cũng tự phong chức vợ cả cho mình rồi à? Ha ha, chấp nhận sự thật đi. CLMM, fan hai nhà cấu xé lẫn nhau. Tinh thần yên lặng coi tấu hài. Còn có người chạy tới chạy lui xem hai bên ai chiếm thế thượng phong. Cảm thấy lũ này đúng là nhảy cảm thật. Rồi lại cảm thấy có hơi ngọt ngọt. Ngày nào cũng trèo tường vui vẻ. Kiếp trèo tường. Sau đó lại băn khoăn tại sao chỉ có một Tinh Tinh cơ chứ. Dần già càng nhiều người cảm thấy thế. Đảng Ô Tinh cảm khái. So với CP thì bọn họ thiên về phía Tinh Tinh hơn. Phạm vi tiếp thu thì rộng hơn fan only. Không những không chê bai CP khác, ngược lại còn vui vẻ hưởng ứng. Chỉ cần cắt ghép video tốt, đừng có dìm idol mình là được. Lộ Thiên Tinh từ chỉ có fan only lại mở rộng thêm Phồn Tinh, Sao Trời, Minh Tinh, Ô Tinh và Đảng Hóng Hớt. Mỗi nhà đều lớn tận 600 vạn. Lượng người cực kỳ khủng bố. Không ít cư dân mạng cảm thán. Người ta hay bảo sao lớn thì lượng fan lớn. Nhưng mà so sánh với Lộ Thiên Tinh thì không khác gì tân binh. Đây mới chính là đẳng cấp. Cũng có người nói, Lộ Thiên Tinh không phải là nổi tiếng đơn thuần nữa, mà là một nhân vật đi đầu của thời đại. Năng lực hay bất cứ thứ gì cũng có thể gây lên hàng loạt đợt sóng lớn. Không biết có ai vượt qua nổi không? Lời này khiến rất nhiều người đồng tình. Nói đi nói lại càng cảm thấy đúng. Nổi tiếng đến mức toàn dân đều biết, rồi lượn lờ lên hot search như cơm bữa. Người trong giới khó mà đụng đến Lộ Thiên Tinh rồi. Biết sao được, phận cả rồi. Người dựa vào tài sức mà kiếm cơm thì càng được dư luận tiếp nhận. Nhưng nếu dựa vào drama mà nổi tiếng thì chịu. Tệ hơn là một khi chuyện yêu đương hay thủ đoạn các thứ mà bị lộ thì không những anti-fan ngoi lên hàng loạt mà còn hết đường sống. Giới giải trí xoay chuyển liên tục. Nếu không có thực lực thì phải bị đào thải. Nếu bị đào thải một lần thì sẽ khó mà vực dậy. Không thiếu tân binh mới nổi thay thế. Mẹ nó, không được, vì sao nói toang là toang ngay được. Các nghệ sĩ ghen tị đỏ cả mắt. Giá trị thù hận của Lộ Thiên Tinh cũng thuận theo mà dao động. Bắt đầu thong thả tăng lên. Lộ Thiên Tinh, ủa sao giá trị thù hận cứ tự dưng tăng thế? Sao lúc mình cố kéo nó lên thì nó không chịu lên? Hệ thống của mình có bị lag không nhỉ? Hệ thống nói, cậu mới lag. Hệ thống sẽ không bị lỗi. Lộ Thiên Tinh hỏi, thế sao tăng tài thế, ghen tị. Lộ Thiên Tinh có chút kinh ngạc, thế cũng được hả, vớ vẩn. Với cái năng lực chót bẹt không thể hoàn thành nhiệm vụ của cậu. Tôi không hạ thấp mức đề ra thì chắc cậu lên bàn ăn rồi. Lộ Thiên Tinh, tốt, coi như tôi chưa nói gì. Lộ Thiên Tinh lần nữa im lặng, lôi điện thoại ra xem xét mấy chỗ bất động sản. Kiếm một vùng hẻo lánh, tốt nhất là chứa được hồ bơi, chuẩn bị xây dựng căn cứ bí mật của mình. Cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ. Lộ Thiên Tinh dừng tay một chút, cảnh giác nói, ai vậy? Là em. Cách tấm cửa dày, âm thanh Ân Lương thần có chút nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thể nghe rõ. Làm phiền thầy Lộ, em có chút chuyện muốn hỏi ạ. Lộ Thiên Tinh nói. Vào đi. Ân Lương thần vặn chốt cửa, thấy chỉ có một Lộ Thiên Tinh ở trong phòng lại càng vui vẻ. Hắn bước vào, đột nhiên nhớ đến gì đó rồi ngượng ngùng nói. Ngại quá, Bây giờ em vẫn đang được quay phim, nên sẽ có máy quay vào theo. Có được không ạ? Số người bị loại ngày càng nhiều nên thí sinh còn lại cũng rất ít. Thời lượng phát sóng sẽ ngắn hơn. Lần trước Lưu Vân Trường cắt ghép vài cảnh tập luyện sinh hoạt của học viên nhận được nhiều khen ngợi nên nhất quyết bổ sung phần này vào kế hoạch của hàng kỳ luôn. Đây là lý do vì sao Lộ Thiên Tinh đã xong việc rồi mà Ân Lương Thần vẫn bị camera dí. Lộ Thiên Tinh sau khi biết rõ mọi chuyện, lạnh nhạt nói, không được, thời gian lên sóng hôm nay đã kết thúc rồi. Muốn thêm nữa thì bảo Lưu Vân Trường tăng cát xê cho tôi. Nhắc đến tiền thì Lưu Vân Trường nhanh nhạy hơn ai hết. Trực tiếp hét vào bộ đàm. Không có tiền, máy quay đâu cứ xỉa vào trong cho tôi. Cư dân mạng bị chọc cười. Ha ha nói, thầy Lộ với đạo diễn Lưu vui thật. Sao đi cửa sau mà chả giống gì hết thế. Buồn cười, rất xin lỗi. Mọi người không cảm thấy ngay từ đầu quan hệ giữa đạo diễn Lưu với Tinh Tinh đã cực kỳ tốt không? Trước giờ ảnh không bao giờ nói giỡn thế đâu. Bà nói tôi mới để ý đó. Mẹ ơi, nghĩ lại CP Tinh Vân cũng lắm hin quá rồi. Bỗng dưng cảm thấy CP này khá được. Nhưng mà tên Tinh Vân không hợp cho lắm. Ha ha ha ha ha. Lầu trên ông giỏi ngữ văn lắm hả? Nhóm tinh thần đang hăng hái vì cún con tự đến tìm Tinh Tinh. Chấm, mấy người đi truyền bá tà giáo gì ở kênh tinh thần thế hả? Cách chương.